Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1672, chương 1673, tứ thần thú giá lâm. Smiley, đường đường Phật tổ, phương Tây Phật giới tuyệt đối một trong những cự đầu, dĩ nhiên tại cái này lục đạo thành bên trong, bị Diệp Lăng cho thuần thục, làm hộc máu, được rồi. Tin tưởng ta, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Lăng rất là nghiêm túc nói. Sâm La Vương cùng Diêm La Vương đều là có chút mê man. Bọn họ thật rất muốn hỏi một câu. Vì sao thế nào nói ra lời này? Thật đích thực, ở Phật giáo bên trong mà nói. Ta đây chủng xem như là cầm trong tay đồ đao ác đồ. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ta quay đầu lại là bờ đấy. Ta lần đầu tiên nghe được có người bảo, đem, trả thù người ta nói như thế tươi mát thoát tục. Thật đấy, Diệp Lăng giơ tay rất là nghiêm túc nói. Hai đại Diêm La đều là có chút gãi đầu một cái. Người trước mắt này, rốt cuộc là có phải hay không thật lôi đế Diệp Lăng? Chẳng qua Diệp Lăng. A Na Phật Tổ đều đã làm như vậy rồi. Chúng ta đến cùng phải làm gì? Một bên Diêm La Vương khôi phục mặt nghiêm túc sắc. Cái này A Na Phật Tổ đã khuất phục. Thế nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ A. Tiến nhập địa phủ là hắn nhóm nhất định mong muốn. Nhưng là bọn họ đến tột cùng làm như thế nào phòng bị? Như lúc này đánh Phật giáo đại quân. Có phải hay không có chút muốn chết? Diệp Lăng nghĩ tới đây, trong mắt xách vòng vo vài vòng, tức thì vui vẻ, lập tức truyền âm cho Thanh Long, bả, đem, người này cho tìm tới, mà này lúc, ở lục đạo thành bên ngoài, ngoài trăm dặm nhất chỗ đất trống chi lên, Phật giới đại quân đã xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị xong tất cả, chướng bồng bên trong, A Na Phật Tổ là khuôn mặt phẫn nộ màu sắc A. Bên cạnh già Diệp Phật Tổ cũng là khuôn mặt ngưng trọng. Nhìn khuôn mặt sắc tái nhợt A Na có chút không nỡ a. Chính mình bạn nối khố a, lại bị người cho chỉnh thành bộ dáng này, muốn nói nội tâm hắn một chút cũng không ảnh hưởng. Vậy tuyệt đối không thể. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Già Diệp sâu hấp một hơi nói. A Na lắc đầu, ngẩng đầu, lành lạnh cười cười. Đôi mắt bên trong khói mù ánh sáng lặng yên tràn ngập. Yên tâm đi, cái này một điểm nho nhỏ thủ đoạn còn đỡ không được chúng ta. Nếu bọn họ để cho chúng ta canh giữ ở bên ngoài, chúng ta đây liền coi chừng là được. Bởi vì cơ hội là cho có chuẩn bị nhân. Nói đến đây, già Diệp cũng là sững sờ. Chẳng qua lập tức gật đầu. Một cái âm mưu xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn bên trong. Không ngừng xoay tròn, cùng này đồng thời, ở thiên đình xa chỗ, Hạo Thiên trận doanh bên ngoài. Hạo Thiên vẻ mặt lừa vòng nghe người tới bẩm báo. Ngươi là nói, A Na mang theo Phật giới đại quân, bị cản đường lục đạo thành bên ngoài. Hạo Thiên rất là bất khả tư nghị a. Nguyên bản hắn nghĩ, Phật giới đại quân cùng địa phủ đại quân trực tiếp khai chiến. Hắn đi trực tiếp tới một cái ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là hiện nay kết quả đây. Phật giới bị chắn ngoài cửa. Hắn cũng không động. Xiển giáo bên kia đã ở chờ hắn. Đã ở âm thầm quan vọng. Nhưng là bây giờ kết cục đây. Chính là ba đại thế lực một cái đều không thành công. Hai cái ở quan vọng. Một cái đang bị quan vọng, còn địa phủ, được rồi, nhân gia hiện tại bình yên vô sự, không làm được một cái nguyệt cứ như vậy quá khứ. Bọn họ từng cái cũng phải nâng đến kết thúc. Nâng đến nhất sau, cái thời gian đó, một ngày địa tàng vương thành thánh, vậy còn chỉnh cái giám a, cái kia không phải kéo độc tử ấy ư. Bọn họ từng cái tất cả đều không có hy vọng. Không được, không thể lại tiếp tục như thế. Được hạ thủ, nếu không, cứ như vậy làm cho địa phủ tránh được nhất kiếp. Một ngày độc lập, đối với chúng ta đều không có gì hay chỗ. Hạo Thiên lắc đầu, một ngày địa phủ thoát khỏi bọn họ trường khống, cái kia chính là một cái tổn thất thật lớn. Địa phủ đối với phía sau đại chiến mà nói, đó là một cái tuyệt đối trung tâm tình báo. Hơn nữa xuyên thấu qua lục đạo luân hồi, có thể hết khả năng bảo trụ chính mình nhất phương người. Đầu thai chuyển thế, hồn phách bất diệt, Hạo Thiên không nhịn được. Xiển giáo bên kia tự nhiên cũng là không nhịn được. Còn lại thế lực, toàn bộ đều là dựa vào ở nơi này hai cái thế lực cùng Phật giáo trên. Ba người bọn hắn không có gì lớn cử động, ai cũng sẽ không xỏa hề hề văng ra đi. Đó là chim đầu đàn, được bị đánh, ai cũng không điên. Ngày thứ hai thời gian, Thiên, ngày, mới vừa mù mịt cho thời điểm, Anna cùng Già Diệp vẫn còn ở trong màn đánh ngồi đây. Đột nhiên một cái La Hán đi tới trong màn, Phật Tổ, lôi vực bên kia nói là phái vài cái cường giả tới trợ giúp chúng ta. Người hiện tại đã đến, ở bên ngoài đây, có muốn hay không mời vào? La Hán chậm rãi nói. Anna cùng Già Diệp mở mắt, trong mắt đều là hiện lên vẻ nghi hoặc. Phái người đến giúp đỡ bọn họ, chắc là tới giám thị đi. Nhưng là nhất cộng cứ như vậy trăm khoảng cách 10 dặm, cái nào dùng cái gì giám thị a? Tùy tiện một cái tiên đế, ý thức lực có thể khuếch tán. Mời vào. Anna gật đầu. Mặc kệ hồ lô này trong bán là thuốc gì đây, người tuyệt đối là muốn mời vào. Dù sao bọn họ vẫn tính là minh hữu đây. Khoảng khắc chi về sau, lấy Thanh Long cầm đầu bốn đại thần thú cộp cộp tiêu sái đến rồi trong màn. Từng cái đều là nhếch miệng cười, hướng hai đại Phật Tổ gật đầu. Phật Tổ, phụng lôi đế chi mệnh, chúng ta a là đến đây trợ giúp các ngươi. Chỉ cần là có địch nhân tới rồi, Phật Tổ ngươi cứ việc hàng hạ Phật chỉ, chúng ta nhất định sẽ không làm trái. Thanh Long đi tới trước nhếch miệng cười nói. Anna cùng Già Diệp nhìn nhau, mà sau gật đầu. Cái này bốn cái tên thực lực không tầm thường a. Bốn tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cảnh giới, liên thủ lại, càng là công phòng đều có, chiến lực thẳng tắp bão thăng. Nếu như đây, vậy đa tạ lôi đế. Bốn vị cũng xin tạm thời trước ở chỗ này của ta. Một ngày có địch nhân đến phạm nói, sẽ phải trông cậy vào bốn vị xuất thủ bảo hộ cái này lục đạo thành nhất phương an nguy. Già Diệp Phật Tổ cười nói, nói nên nói như thế nào, làm sao khách đạo, hắn chính là lòng biết rõ. Tứ thần thú ở Già Diệp cùng Anna đều là có chút mê man, bọn họ nào biết đâu rằng an bài tứ thần thú qua đây, Diệp Lăng nhưng là nhọc lòng a. Luận quấy rối, luận gây sự, ai cũng không có Thanh Long người này thành thạo a. Sư huynh, ngươi nói để bọn họ ở chỗ này tùy ý ở lại. Già Diệp hướng Anna nói. Anna mỉm cười, gật đầu, đó là tự nhiên, ở lại, chúng ta cũng coi như là nắm được cái này lôi vực một tấm vương bài. Cái này bốn cái tên thực lực xa xỉ, tuyệt đối là Diệp Lăng tâm phúc đại đem. Chỉ là đáng tiếc a, hắn cũng dám phái tâm phúc qua đây. Đây không phải là tự tìm chết đi nha. Anna cười nói. Già Diệp cũng là tròng mắt, óng ánh gật đầu. Nhìn như vậy đến, Diệp Lăng nước cờ này, có vẻ như thật đúng là một mùi hôi a. Nhưng là, làm cho hai đại Phật Tổ đánh chết, cũng không nghĩ đến chuyện tình vẫn còn ở phía sau đây. Cái này bốn đại thần thú, thiếu chút nữa đem cái này đại doanh cho rằng co long trời lỡ đất. Hơn nữa a, cái này bốn đại thần thú trực tiếp đem thế cục cho hoàn toàn thay đổi. Nửa ngày chi về sau, Phật giáo đại doanh bên trong đột nhiên dâng lên vài khói bếp. Cái này đại doanh trong Phật Đà a, Bồ Tát a, Phật Tổ a, La Hán a, từng cái đều là khuôn mặt nghi hoặc. Cái này từ khi nào bếp rồi hả? Khói bếp lượn lờ mọc lên, nhưng là cái này khói chung